LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1462, chương 1462, hồn khiên mộng nhiễu đồ vật. Thượng cổ di tích chìa khóa thật sự là quá khó tìm. Tổng cộng cũng liền cái kia mấy cái mà thôi. Đoán chừng toàn bộ đều đã bị người cho đi tìm. Trầm mặc một hồi về sau, còn là Lâm Thương Hải mở miệng trước. Chỉ nghe hắn mở miệng nói một câu: chúng ta trong khoảng thời gian này, có thể nói đem Ninh Thành phụ cận những địa phương này đều lật qua một lần, thế nhưng là vẫn không thu hoạch được gì. Đều mẹ nó quái chó. Ngày Âu Dương gia tộc, nếu không phải là bọn hắn mà nói, chúng ta cái nào dùng ăn nhiều ngày như vậy khổ, đến cuối cùng còn cái gì đều không tìm tới. Càng nói cái này càng khí. Một bên Lâm Phách Thiên căn bản liền nghe không nổi nữa, trực tiếp mở miệng liền hung tợn mắng một câu: đoán chừng trong khoảng thời gian này tại bên ngoài tìm đồ, Lâm Phách Thiên mấy người bọn hắn cũng chịu không ít đau khổ. Lấy Lâm Phách Thiên cái tính cách này, người để cho hắn nhẫn nại mà nói, khả năng còn khó chịu hơn là giết hắn. Chuyện này lúc đầu nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì Âu Dương gia tộc người thật không có lằn danh, nếu không bọn họ cũng sẽ không thảm như vậy. Cho nên để cho Lâm Phách Thiên trong khoảng thời gian này trong lòng đã góp nhặt không ít oán khí, toàn bộ đều là châm đối Âu Dương gia tộc. Cái này lại để cho Lâm Phách Thiên đụng phải Âu Dương gia tộc người, đoán chừng không phải đi lên liều mạng mới được. Tô Minh cũng không nói lời nào, kết quả cùng hắn đoán cơ hồ là giống nhau như đúc. Quả nhiên Lâm Phách Thiên mấy người bọn hắn cũng không có tìm được khác thượng cổ di tích chìa khóa. Kể từ đó, cái kia Tô Minh liền tương đối tốt xử lý, Lâm Thương Hải nhưng lại tương đối bình tĩnh. Dù sao mỗi cái tính cách của người không giống nhau, cứ việc Lâm Thương Hải trong lòng cũng là có một ít oán khí. Vốn lấy hắn trầm ổn tính cách, chắc chắn sẽ không giống Lâm Phách Thiên như thế trực tiếp chửi mẹ. Chỉ nghe Lâm Thương Hải tiếp tục mở miệng nói ra: lần này tới là cùng Tô huynh ngươi cáo biệt. Tìm không thấy thượng cổ di tích chìa khóa mà nói, lần này thượng cổ di tích cùng Lâm gia chúng ta cũng không quan hệ gì. Chúng ta cũng không cách nào ở chỗ này tiếp tục nghĩ nhiều đợi. Đến hồi gia tộc bên kia phục mệnh, thật cao hứng có thể cùng Tô huynh quen biết một trận. Lâm Thương Hải thanh âm bên trong tràn đầy một chút thổn thức, thậm chí có một điểm cảm giác có lỗi với Tô Minh. Dù sao Tô Minh giúp bọn hắn xảy ra lớn như vậy lực, thậm chí kém chút đem tính mạng của mình cũng cho quá giang. Thế nhưng là suy nghĩ cả nửa ngày, bọn họ vẫn không thể nào tìm tới thượng cổ di tích chìa khóa. Không thể không nói đây là một cái không lớn không nhỏ tiếc nuối. Tô Minh nhưng trong lòng một chút dị thường cảm giác đều không có. Hiện tại liền thương cảm, khó tránh khỏi có chút gắn liền với thời gian quá sớm đi. Thế là Tô Minh liền vừa cười vừa nói: mấy người các ngươi, chẳng lẽ cứ như vậy trở về? Lâm gia ba người kia không hẹn mà cùng đều sửng sốt một chút. Lập tức Lâm Vũ Phu liền mở miệng hỏi: Tô huynh, bây giờ còn không đi? Vậy chúng ta còn lưu đi xuống làm gì? Thượng cổ di tích chìa khóa đã không tìm được, coi như lưu lại mà nói, thượng cổ di tích cũng là cùng chúng ta không bất kỳ quan hệ gì. Lâm Vũ Phu mở miệng nói một câu, cũng khó trách bọn hắn muốn đi đây. Bởi vì đối với đại đa số người mà nói, loại kia không có cách nào có được đồ vật, người xem lấy người khác chiếm được, ngược lại sẽ càng thêm thống khổ. Ta biết Tô Minh huynh đệ là có ý gì. Hắn là ám chỉ chúng ta trước đừng thả vứt bỏ, sau đó tìm cơ hội xem có thể hay không âm thầm đánh lén Âu Dương gia tộc một cái. Từ trong tay bọn họ đem thượng cổ di tích chìa khóa cho cướp về. Ai ngờ Lâm Phách Thiên gia hỏa này lại mặt mũi tràn đầy vui vẻ mở miệng nói ra. Tựa hồ hắn lập tức liền đoán chúng Tô Minh tâm tư. Đồng thời còn mở miệng hỏi: Tô Minh huynh đệ, ta nói thật xin đúng thế. Tô Minh, ngoặc kép chấm chấm. Không thể không nói cái này Lâm Phách Thiên sức tưởng tượng thật đúng là phong phú nha. Hơn nữa đó có thể thấy được hắn đối với Âu Dương gia tộc oán niệm thật sự là quá lớn. Lâm Vũ Phu còn thật tin tưởng. mở miệng nói ra, cái này không tốt lắm đâu. Âm thầm đánh lén đó là hạ lưu thủ đoạn, có thể kéo đến đi. Cái gì hạ lưu không dưới ba lạm? Đừng quên bọn họ cái kia thượng cổ di tích chìa khóa lúc đầu chính là của chúng ta. Đoạt tới gọi là vật quy nguyên chủ. Đối với Lâm Vũ Phu mà nói, Lâm Phách Thiên người này liền muốn vô lại một chút. Bất quá theo Tô Minh, vô lại một chút vẫn tương đối tốt. Giống Lâm Vũ Phu chính là quá ngay thẳng. Dứt bỏ cổ võ giả thân phận không nói. Loại người này ở trong xã hội tương đối dễ dàng bị khi phụ. Đầu năm nay nào có cái gì người tốt có hảo báo thuyết pháp. Một cái vấn đề rất thực tế chính là người hiền bị bắt nạt. Khụ khụ, Tô Minh xem xét chủ đề đã kéo tới bên ngoài mấy trăm dặm đi. Thế là liền lập tức ho khan hai tiếng. Mở miệng nói ra, dừng lại. Hai người các ngươi tranh thủ thời gian đánh cho ta ở. Ai bảo các ngươi hai đi đánh cướp. Âu Dương gia tộc bên kia lấy được thượng cổ di tích chìa khóa. Về sau, không chừng cẩn thận nhiều tại cất giấu đây. Muốn từ trên tay bọn họ lại lần nữa đưa chìa khóa cho cướp về. Cái này độ khó quá lớn. Đậu đen rau muống một lần Lâm Phách Thiên về sau. Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói ra. Các ngươi tới nhìn xem vật này a. Đang khi nói chuyện Tô Minh suy nghĩ khẽ động. Trực tiếp liền từ hệ thống trong không gian. Đem trước khi ra cửa mới thả đi vào hắc sắc cái hộp nhỏ. Cũng chính là thượng cổ di tích chìa khóa. Cho lấy ra. Đây là Lâm gia ba người kia. Vừa nhìn thấy Tô Minh trên tay hắc sắc cái hộp nhỏ. Biểu tình trên mặt lập tức cũng không giống nhau. Từng cái thần sắc kinh ngạc. Cũng không phải bởi vì kinh ngạc Tô Minh trong tay đột nhiên xuất hiện một cái màu đen cái hộp nhỏ. Bọn họ đều là cổ võ giả. Làm sao có thể bởi vì loại chuyện này đi đại kinh tiểu quái đâu. Để bọn hắn kinh ngạc là Tô Minh trong tay cái kia hắc sắc cái hộp nhỏ. Cái này cái hộp nhỏ thoạt nhìn thật sự là quá nhìn quen mắt. Nếu như nhớ không lầm, đây không phải là trang phục thượng cổ di tích chìa khóa cái kia hắc sắc cái hộp nhỏ à. Tô Minh vì sao có vật này? Tô Minh, của ngươi cái hộp này. Không phải là, Lâm Phách Thiên mở miệng nói một câu. Định đem trong lòng mình suy đoán nói ra. Thế nhưng là loại cảm giác này lại quá không thực tế. Cho nên Lâm Phách Thiên sửng sốt nói phân nửa không nói ra. Mà Tô Minh có thể đoán được mấy người bọn hắn trong lòng lúc này đang suy nghĩ gì. Thế là Tô Minh liền nở nụ cười. Cũng không bán cái nút nói nhảm loại hình. Trực tiếp đem hắc sắc cái hộp nhỏ mở ra. Lộ ra bên trong thần bí mảnh vỡ. Lần trước Linh Khư Phong về sau. Tô Minh mới biết được. Nguyên lai thần bí mảnh vỡ cái đồ chơi này. Chính là trong truyền thuyết thượng cổ di tích chìa khóa nha. Chìa khóa. Thật là thượng cổ di tích chìa khóa. Lâm Phách Thiên vừa nhìn thấy về sau. Lập tức liền trực tiếp đi ra. Lâm Thương Hải cùng Lâm Vũ Phu mặc dù so sánh lại Lâm Phách Thiên muốn bình tĩnh một chút. Bất quá cũng chẳng tốt đẹp gì. Bởi vì bọn hắn hai tròng mắt lúc này đều nhanh muốn thẳng. Thậm chí hô hấp đều muốn dồn dập một chút. Những ngày này bọn họ hồn khiên mộng nhiễu đồ vật chính là cái này thượng cổ di tích chìa khóa. Cái này ngược lại tốt. Tô Minh lập tức liền lấy ra. Đây là để cho người ta tương đối khiếp sợ. Tô Minh huynh đệ. Cái này thượng cổ di tích chìa khóa. Ngươi là từ chỗ nào lấy được? Lâm Thương Hải khôi phục tỉnh táo về sau. Liền mở miệng hỏi một câu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.